Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bùng cháy, hai cơ thể trần trụi dán vào nhau không một khe hở. Cô run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ, khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại. Nhắm mắt lại, cơ thể nóng rực của anh đang truyền nhiệt qua cơ thể cô đầy kích thích, khiến cho cô không còn là chính mình. Tương vệ, nhà giọng gọi tên anh, tự chủ trong cô dần dần biến mất. Cảm nhận được cơ thể mình đang được vuốt ve, nhiệt độ lên cao, miệng khô khốc. Lệ Vũ cắn môi để cơ thể nhận được sự sung sướng do anh mang lại. Bàn tay anh xoa lên một bên ngực của cô, miệng anh ngậm một bên còn lại. Cô như người say rượu, vừa đau đớn vừa sung sướng, hai tay luồn vào tóc anh. Cơ thể trắng nõn bỗng chốc hồng lên ấm nóng kích thích tương vệ. Anh khao khát cô, hai mắt nóng rực hơi thở dồn dập, tim đập dữ rồi. Khuôn mặt người con gái dưới cơ thể anh ửng hồng, da thịt cô mềm mại khiến anh đê mê. Anh cúi đầu hôn cô, hai tay dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng. Cô có thể cảm giác dưới chân mình dội lên một cảm giác lạ lẫm, khiến cô vừa sợ hãi, nhưng cũng khiến cô háo hức mong chờ. Đầu óc cô không còn nghĩ được gì nữa. Sự kích thích này khiến cô sung sướng. Bàn tay anh vẫn vuốt ve cô, lướt đến đâu cơ thể cô sạo rực đến đó, cả hai quấn chặt vào nhau. Nhìn đôi môi đỏ mọng thốt ra tiếng rên rỉ, cơ thể cô nóng rực bên dưới. Tường vệ đưa tay xuống dưới, đưa biểu tượng dục vọng đang ngấp cao đầu chậm rãi của mình trước cửa mình ướt át của cô. Cơn đau đớn dội lên thấu xương, Lệ Tâm Vũ mở to đôi mắt, khép chặt hai chân lại, nước mắt trào ra, vừa kinh hoàng lại vừa đau đớn. Cơ thể của cô như đang bị xé toạc, cho dù anh có dè dặt và nhẫn nhịn bản thân buộc phải thực hiện từng chút một, nhưng cơn đau không báo trước thật là kinh khủng. Cô duỗi tay đẩy anh ra mà bật khóc. Tường vệ cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi run rẩy của cô, ánh mắt của anh như muốn xin lỗi. Nghe tiếng của anh ở bên tai, Lệ Tâm Vũ từ từ mở mắt ra nhìn tường vệ. Nhưng ánh mắt của anh đã bị ngọn lửa dục vọng che kín, cơ thể càng lúc càng nóng, bởi vì thấy cô đau nên anh đã dừng lại. Tiếng thở dốc vẫn dồn dập rớt vào tai cô, ánh mắt anh ngập tràn trong dục vọng, anh đang cố gắng khống chế bản thân mình và chờ đón cô đón nhận mình. Cơ thể dần dần thích nghi với cơn đau, tia phản kháng dần dần mất đi, cô vận tay kéo mặt anh cắn nhẹ bờ môi anh. Tường vệ à? Nghe cô dịu dàng gọi tên mình và nhìn mình bằng ánh mắt nồng nàn, có vẻ như cô đang cổ vũ anh. Cô muốn nói rằng cô không còn đau nữa, cô đã quen, vậy là cô có thể đi cùng với anh đến tột đỉnh của ái ân. Tường vệ không thể đè nén dục vọng nữa, ánh mắt trở nên mê đắm, nâng mông của cô lên. Để biểu tượng dục vọng rời khỏi nhẹ nhàng, chậm rãi, sau đó tiến sâu vào trong cơ thể. Lý trí hoàn toàn bị vùi sâu trong dục vọng, xen lẫn trong cơn đau đớn là sự sung sướng do khoái cảm mang lại. Cơ thể của cô không còn gồng lên nữa, mà tất cả bỏ lại hết đằng sau. Cả hai quấn chặt lấy nhau như đang tan chảy vào nhau, tất cả mọi thứ biến mất. Một thế giới mới, nơi con người không thể thở được, hay nói đúng hơn là quên mất phải hít thở. Cả người kề sức nhưng thỏa mãn những khát khao cháy bỏng. Khắc sâu trong lòng sự sung sướng đang có này, để ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong cơ thể trước khi chia tay. Cần phải ôm nhau thật chặt để những khát khao có được nhau vẫn còn mãi. Tâm Vũ à, anh nhớ em, rất rất nhớ em. Đúng là đồ tồi mà. Lệ Tâm Vũ hừ một tiếng, ném bức thư xuống đất. Viết thư để làm gì chứ? Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn ngồi cặm cụi viết thư sao? Điều cô muốn chính là nhìn thấy anh. Cô trợn mắt nhìn bức thư rơi dưới đất, bỗng dưng có cảm giác như nó là một đứa bé bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng dù cơn giận đang bốc cao ngùn ngụt trong đầu, cô vẫn ngồi xổm nhặt bức thư lên rồi bỏ vào trong ngăn kéo. Lệ Tâm Vũ đang trải qua năm nhất đại học với nhiều màu sắc tươi mới, nhưng cô lại không hề cảm thấy vui vẻ. Đó là sự thật, ai có thể tinh ý nhìn vào cũng biết được điều đó. Những người trong gia đình họ Lệ đều biết lý do tại sao, nhưng không ai nói ra để cô đau lòng. Hơn nữa nếu nói ra thì Lệ Tâm Vũ sẽ tức giận, và trụ cột của Lệ gia cũng sẽ nổi cáu. Thực ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Nếu như mẹ Lệ không dùng sự dịu dàng của mình áp chế ba Lệ, thì dĩ nhiên sẽ có người rất thảm. Chị à, là điện thoại của chị đó. Em gái Lệ Tâm Vũ đứng ngoài cửa gọi to. Không nghe, nói là chị không có nhà. Lệ Tâm Vũ đáp lại. Lời biếng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Sao lần nào chị cũng nói như vậy chứ? Làm khó em quá à? Anh Tường cũng đáng thương mà. Em cái cô tức giận nói. chị còn đáng thương hơn cả anh ta nữa. Lệ Tâm Vũ gào lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net